Thủy sứ đại nhân muốn biết ư? Nói mà. Bả vai tên mặt sắt rung động khe khẽ, trong cổ họng phát ra tiếng cười đứt nói. Là bí mật mà thủy sứ đại nhân không ngừng ngài suy đêm nghỉ. Phía sau mặt nạ của thủy sứ dường như vang lên một tiếng hít khí lạnh. Bí mật kia của Triển Chiêu chính là nhược điểm trí mạng. Nếu biết lợi dụng đúng cách, muốn giết Triển Chiêu còn dễ hơn phủi bụi. Trong giọng nói của tên mặt sắt mang theo ý dương dương tự đắc. Rốt cuộc là bí mật gì? Thủy sứ cao giọng quát, âm thanh tương tự với tiếng lòng của Kim Kiền vang lên trong hang động trống trải, làm khu dậy một trận hồi âm. Thân hình tên mặt sắt bị kìm hãm, gương mặt chết về hướng thủy sứ, dài giọng nói. Thủy sứ đại nhân đúng là cực kỳ quan tâm đến Triển Chiêu mà. Không biết cái quan tâm này là theo mệnh lệnh giết Triển Chiêu của đại nhân, hay là... Nói đến đây, tên mặt sắt lại nổi lên một trận cười khang. Hay là trong lòng của thủy sứ đại nhân chất chứa tâm tư bẩn thỉu. Lão sược! Thân hình thủy sứ rung lên, giọng nói cơ hồ trầm tắt, lớn tiếng quát lên với bọn hắc y đang vây quanh bốn phía. Còn thất thần làm gì? Còn không bắt tên bất kính với thủy sứ này lại ngay cho ta. Giọng hạ xuống tắt ngấm, cả hang động đều yên tĩnh, bọn hắc y nhân bốn phía không nhúc nhích mãi mai. Thủy sứ sửng sốt. Khác người. Chợt nghe tên mặt sắt hừ mũi khinh thường, nâng ngón tay đánh tách một cái. Thỉnh thủy sứ đại nhân ngồi xuống nói chuyện. Chỉ một thoáng, năm tên hắc y xông lên, kẹp chết lấy cổ của thủy sứ, ghim giữ tứ chi, kéo tới ghế bành hung hăng ấn xuống. Người muốn làm phản? Thủy sứ lớn tiếng hét to. Là cái tình huống gì đây? Đấu tranh nội bộ sao? Mắt nhỏ của Kim Kiền trợn trừng, thân hình không khỏi ngã về trước nửa phần, lại bị Đinh Nguyệt Hoa chặn lại. Chỉ thấy mắt hạnh của Đinh Nguyệt Hoa sáng quắc, khẽ lắc đầu với Kim Kiền. Kim Kiền lập tức hiểu ý, vội lết lết ra sau. Lại nghe tên mặt sắt kia khàn ra một trận cười dài, xoay người đi đến trước mặt của thủy sứ, nhìn chăm chú. Hai chiếc mặt nạ sắt gần như kề sát nhau. Là thủy sứ ngươi làm phản mới đúng. Nói đến đây, liền lấy từ trong lòng ra một chiếc lệnh bài bằng đồng xanh, giơ lên trước mặt nạ của thủy sứ. Trong hang động âm u, ánh lửa đông đưa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên hoa văn phức tạp của chiếc lệnh bài kia có khắc mấy chữ Vạn Tư Lệnh. Thủy sứ kinh hồn, làm sao ngươi có được Vạn Tư Lệnh? Đương nhiên là chủ nhân giao cho ta. Tên mặt sắt cười ha hả đáp. Chủ nhân nói rằng ngươi cấu kết với Khai Phong Phủ, ý đồ làm loạn, lập tức trừ khử vị thủy sứ này. Ngón tay nhợt nhạt chậm rãi dịch lên trên, chần chừ sờ vào mặt nạ sắt của thủy sứ, giọng điệu hạ xuống trở nên mềm mỏng. Chủ nhân vốn dĩ muốn giết ngươi, nhưng do ta đau khổ cầu xin mới được chủ nhân ban ân, ban ngươi cho ta. Đừng chạm vào ta. Thủy sứ lớn tiếng quát, hất mạnh đầu đi, tránh khỏi ngón tay của tên mặt sắt. Ngón tay của tên mặt sắt căng cứng giữa không trung, rung rung không ngừng hồi lâu mới chậm rãi thu hồi. Chủ nhân ban ngươi cho ta, hiện tại ngươi là của ta. Giọng nói toát ra tầng tầng lãnh ý. Cút đi! Thủy sứ lại quát lên một tiếng. Làm càn! Tên mặt sắt vung ngược tay lên, tung một chưởng đánh về phía trên mặt sắt của thủy sứ. Leng keng cạch. Mặt nạ sắt chịu không nổi sức mạnh, tróc ra khỏi mặt thủy sứ rơi xuống đất, phơi trần gương mặt bên trong. Mài liễu như than, mắt đẹp chứa xuân, môi tự anh đào, da như bạch ngọc, khuynh quốc khuynh thành. Đinh Nguyệt Hoa hít ngược vào một ngụm khí lạnh, hai mắt nhỏ của Kim Kiền trừng đến sắp nứt ra, trong miệng âm thầm rung lên một cái tên. Chương 9. Hang động ẩm thấp, bức bối khó nhịn. Tiếng nước nhỏ giọt trên mặt đất khẽ khu dậy từng đợt hồi âm.